Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 53 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong bầu không khí ấm áp, Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc đang ăn tối. Bạch Nhược Hy cầm thìa quấy súp ở trong bát, sau đó thì lên tiếng hỏi Kiều Huyền Thạc: "Anh ba, anh có thể giúp em một việc được không?" Kiều Huyền Thạc cười khổ nhàn nhạt hỏi: "Tại sao lại dùng từ giúp đỡ? Việc của em cũng là việc của anh. Bởi vì đây không phải là việc của em, mà là việc của Lam Tuyết." Kiều Huyền Thạc đang uống canh liền dừng lại, đờ người trong vài giây. Sau khi phản ứng lại, sắc mặt trầm hơn và giọng điệu nhạt dần: "Chúng ta là người ngoài, không tiện can thiệp vào chuyện của Lam Tuyết và Hách Nguyệt." Bạch Nhược Hy đầy vẫn nộ nói: "Chính anh không nghĩ rằng Hách Nguyệt rất quá đáng sao? Còn của anh ta, nhưng anh ta chưa bao giờ đoái hoài. Anh có biết nỗi đau khi mang thai 9 tháng 10 ngày của người phụ nữ không? Anh có biết cuộc sống của một người phụ nữ với hai đứa con và một người mẹ bị liệt phải trải qua bao nhiêu khó khăn không? Hách Nguyệt không chăm sóc con ngày nào, sao bây giờ lại cướp mất con của Lam Tuyết chứ? Đó là huyết mạch của Lam Tuyết, đây không phải là giết chết cô ấy sao?" Kiều Huyền Thạc đặt bát đũa trên tay xuống, dựa lưng vào ghế nhìn Bạch Nhược Hy nhẹ giọng nói: "Em muốn anh giúp như thế nào đây?" Bạch Nhược Hy cũng đặt thìa trong tay xuống, chống tay lên bàn, cúi người tiến đến gần Kiều Huyền Thạc nghiêm túc nói: "Em muốn anh giúp Lam Tuyết giành lại quyền nuôi con, đừng để Hách Nguyệt đưa... Hách Nguyệt là một thẩm phán, anh ta đang kêu gọi sự giúp đỡ của tòa án. Em nghĩ anh ta sẽ cố gắng hết sức để giành quyền nuôi con." Kiều Huyền Thạc cúi đầu mỉm cười. Bạch Nhược Hy không hiểu tại sao anh lại cười, cô đang rất nghiêm túc nói về chuyện này. Bạch Nhược Hy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hách Nguyệt, anh ta căn bản là không xứng làm ba của đứa trẻ. Anh có biết không? Anh ta thậm chí còn cố tình dùng một con búp bê để làm vật tre và lấy kim đâm vào tay của đứa trẻ lấy máu để đi kiểm tra ADN đó. Anh có biết rằng hành vi này rất ác độc không?" "Đúng vậy, hành động này quả thực là rất độc ác." Kiều Huyền Thạc không nhanh không chậm nói. Bạch Nhược Hy sắc mặt tệ dần nói: "Anh ba, sao em cảm thấy anh không quan tâm chút nào vậy? Có phải anh không muốn giúp Lam Tuyết không? Nếu anh không muốn, anh có thể nói, đừng có thái độ như thế này." Kiều Huyền Thạc nghe thấy giọng điệu không vui của Bạch Nhược Hy, nhanh chóng trở nên căng thẳng, nghiêm túc nhìn cô và nói: "Đừng tức giận, anh đang nghĩ cách, chỉ là khó có thể xảy ra thôi." "Điều gì khó xảy ra chứ?" "Hách Nguyệt muốn biết đứa nhỏ có phải là của anh ta hay không, điều này anh có thể hiểu được. Dù sao đứa trẻ cũng đã được sinh ra rồi, nhưng Hách Nguyệt không thích trẻ con, huống chi là giành quyền nuôi con." "Ý anh là sao chứ?" Bạch Nhược Hy kinh ngạc. Kiều Huyền Thạc cầm đũa đặt lên trên bát cho cô ấy và nói: "Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, không thì đồ ăn sẽ nguội lạnh mất." "Được." Bạch Nhược Hy lập tức cầm bát đũa lên, ngoan ngoãn ăn đồ ăn ở trong bát. Giọng điệu mơ hồ hỏi: "Anh nói Hách Nguyệt không thích trẻ con, không tranh giành quyền nuôi con là có ý gì chứ?" Hách Nguyệt nói rằng điều đầu tiên anh ấy làm sau khi kết hôn là thắt lưng buộc bụng. Anh ấy sẽ không ở lại nhà họ Hách để trở thành thành viên của Double Income and No Kid. Bạch Nhược Hy trợn mắt chết lặng. Kiều Huyền Thạc cầm đũa lên ăn, tiếp tục nói: "Ông nội và ba của Hách Nguyệt đều là những tiền bối rất quyền lực. Từ khi sinh ra đến nay, quỹ đạo cuộc đời của Hách Nguyệt đã được định sẵn. Việc theo học sách nào, kết bạn với ai, học kỹ năng gì đều đã được lên kế hoạch, và ngay cả người vợ tương lai có bao nhiêu con hay theo đuổi nghề nghiệp nào cũng không phải là do anh ta lựa chọn." Bạch Nhược Hy nhanh chóng ngậm miệng lại, cô ngạc nhiên đến mức không thể nuốt nổi đồ ăn trong miệng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông ác độc và lạc quan lại có một cuộc sống đáng buồn như vậy. Tưởng chừng có một cuộc sống đáng ghen tị, nhưng thực chất anh ta chỉ là một con rối. "Anh Nguyệt..." Bạch Nhược Hy nghẹn ngào không nói nên lời. Kiều Huyền Thạc chua xót cười nhìn Bạch Nhược Hy: "Anh ấy không muốn có con là vì không muốn con của mình sống như một con rối giống mình." "Tại sao anh ấy không chống lại?" Bạch Nhược Hy không thể hiểu được. Kiều Huyền Thạc chậm rãi thở dài và nói: Từ khi trong bụng mẹ thì cuộc đời của Hách Nguyệt đã bị sắp đặt phải sống như thế này. Thế giới bên trong của anh ấy đã bị phá hủy rồi, từ nhỏ đã không có năng lực phản kháng. Đến khi có dũng khí để phản kháng chống lại số phận này thì đối phương đã hoàn toàn đẩy anh ấy xuống địa ngục. Ý anh là sao? Làm tuyết. Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng nói hai chữ. Bạch Nhược Hy hiểu ngay lập tức. Cô lo lắng xoa hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào nhau, nuốt nước bọt. Cô không thể hiểu nổi Hách Nguyệt chung sống với Lam Tuyết suốt 4 năm đã có bao nhiêu dũng khí để khiến anh ấy quyết định cầu hôn Lam Tuyết. Sự phản kháng của Hách Nguyệt là từ bỏ toàn bộ công việc kinh doanh của Hách gia, từ bỏ gia đình và mọi thứ anh sở hữu. Lam Tuyết như vậy chính là vứt bỏ Hách Nguyệt. Bạch Nhược Hy không thể tưởng tượng được Hách Nguyệt hận cô ấy đến mức nào. Anh ba, tại sao anh Nguyệt lại muốn cướp lấy đứa trẻ chứ? Anh ấy chẳng phải không muốn có con sao? Đứa trẻ này bất ngờ được sinh ra nên anh ấy cho rằng nó không tồn tại và để Lam Tuyết mang đứa trẻ đi. Anh ấy cũng đã có vợ chưa cưới, vẫn tiếp tục đi theo con đường do gia đình mình định sẵn. Sau đó... Với một chút tức giận, Kiều Huyền Thạc hỏi ngược lại. Em không cảm thấy cuộc sống của anh ấy rất khổ sao? Bạch Nhược Hy mím chặt môi và im lặng. Đến giờ em vẫn chưa hiểu được nỗi hận mà anh ấy đang mang sao? Người bị đè dưới chân núi mất 4 năm, leo lên sườn núi, sắp lên đến đỉnh núi, đột nhiên có một người đạp xuống. Lần này không bị đạp xuống chân núi, nhưng đã bị rơi xuống địa ngục. Kiều Huyền Thạc hít sâu một hơi, bình tĩnh lại cảm xúc của mình và nghiêm nghị nói. Nếu là em, thì em sẽ trở thành người như thế nào? Bạch Nhược Hy cúi đầu, tâm trạng trở nên buồn bã, trong lòng cảm thấy có lỗi với Hách Nguyệt. Cô hiểu, người đẩy anh xuống địa ngục chính là Lam Tuyết. Tuy nhiên, hiện tại anh ấy ghét Lam Tuyết đến mức nào, cô cũng có thể hiểu được. Anh ấy không muốn có con, mà chỉ muốn Lam Tuyết đau khổ. Anh ba. Bạch Nhược Hy lo lắng, ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc. Tại sao chúng ta không nghĩ cách để cả hai đều tốt nhất? Em sẽ thuyết phục Lam Tuyết, anh sẽ thuyết phục Hách Nguyệt, xây dựng một gia đình cho bọn trẻ. Bằng cách này, Hách Nguyệt có thể thoát khỏi gia đình hà khắc của mình một lần nữa. Và Lam Tuyết không phải chia xa lũ trẻ. Kiều Huyền Thạc cười khổ, tay đặt lên đầu của Bạch Nhược Hy xoa xoa. Em thật sự rất ngây thơ và dễ thương. Khả năng Lam Tuyết bỏ rơi anh ấy là một dấu hiệu cho thấy cô ấy chưa bao giờ yêu Hách Nguyệt. Cho dù Lam Tuyết sẵn sàng ở bên cạnh Hách Nguyệt vì con của cô ấy, em có nghĩ rằng Hách Nguyệt sẽ chấp nhận cô ấy không? Điều này cũng có thể đúng. Bạch Nhược Hy nhướng mày. Kiều Huyền Thạc thở dài, nhìn đôi mắt ngây thơ của cô, không khỏi lắc đầu. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Theo những gì anh nói, Hách Nguyệt đã phát hiện ra điểm yếu của Lam Tuyết và tấn công một đòn chí mạng sao? Kiều Huyền Thạc khẽ cau mày. Anh không phải là anh ấy. Anh không biết anh ấy đang nghĩ gì cả. Chúng ta cũng không cần phải suy đoán tâm cơ của người khác. Cảm xúc là của chính mình. Đúng sai tự biết. Người khác cũng không thể can thiệp được. Lam Tuyết thì sao? Em sợ nếu Hách Nguyệt mang con của Lam Tuyết đi... Anh đừng tưởng Lam Tuyết là người mạnh mẽ. Cậu ấy thiếu con, thật sự sẽ không sống nổi nữa. Kiều Huyền Thạc nhẹ giọng dỗ dành. Đừng lo lắng, Hách Nguyệt sẽ không mang đứa nhỏ đi. Cũng không cho người ngoài biết anh ấy có con. Chuyện này không cần phải ra tòa đâu. Bạch Nhược Hy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ về để lòng mình bình tĩnh lại. Ăn thôi. Kiều Huyền Thạc một lần nữa gắp thức ăn cho cô, nhào đôi mắt lại tà mị nói. Sau bữa tối, hãy nói những vấn đề giữa chúng ta trên giường. Vấn đề giữa chúng ta sao? Bạch Nhược Hy sững sờ, nhìn anh đầy nghi hoặc. Phải một lúc sau, cô mới hiểu được ý của anh từ trong ánh mắt. Không cần. Cô ngượng ngùng thốt lên, cầm đũa tiếp tục ăn. Cả một đêm hoàn ái, vẫn không làm cho người đàn ông sung sức này cảm thấy thỏa mãn. Bạch Nhược Hy vẫn đang buồn ngủ, cảm giác được có một đôi bàn tay to lớn đang muốn nhóm lửa trên cơ thể cô, xoắn ắn khắp nơi. Cô bực bội duỗi tay ra đẩy bàn tay của người kia ra. Đừng có động nữa. Nhược Hy, tỉnh dậy đi. Không muốn, em muốn ngủ tiếp cơ. Bạch Nhược Hy lầm bầm, khoan thai chui vào trong lồng ngực của Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc thổi vào tay cô, thì thầm bằng một giọng nói khàn khàn đầy cuốn hút. Cùng anh trở về nhà họ Kiều nhé. Không, chúng ta sẽ sống trong nhà riêng của chúng ta. Bạch Nhược Hy khẽ giật mình, ý thức trở nên tỉnh táo hơn một chút. Nhà của chúng ta sao? Là ngôi nhà nơi ở của tướng quân bên kia sao? Cô cũng nhớ nó, nhưng đó không còn là nhà của cô nữa. Và cô cũng không có đủ tự tin để sống ở đó. Bạch Nhược Hy dụi mắt, miệng lẩm bẩm. Đừng chỉ nghĩ đến bản thân chúng ta,

Một người mẹ đã nuôi con bao nhiêu năm trời cũng sẽ vì đứa con của mình mà không màng tất cả. Cũng giống như Lam Tuyết vậy. Anh chỉ muốn đánh cược một phen với trái tim sắt đá của Doãn Âm. Tôi muốn gặp bố mẹ tôi. Doãn Âm tức giận nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng như băng. Kiều Huyền Thạc nhướng mày cười nhạt. Tôi đã giải thích rồi, cô không thể mời luật sư, cũng không được gặp bất cứ ai. Nếu cô không nói, thì cứ ở đây một mình đi. Tuy nhiên, cô có thời gian để chờ đợi. Nhưng Dương Dương thì không thể chờ đợi được đâu. Cha mẹ của tôi sẽ không cho phép anh làm điều đó. Cô chỉ là một đứa con nuôi thôi. Và nhà họ Doãn cũng sẽ không vì một đứa con gái được nhận nuôi mà đắc tội với chính phủ của Tịch Quốc. Doãn Âm nghiêng người, chật vật chống đỡ thân thể, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh muốn như thế nào? Kiều Huyền Thạc từ từ kéo ghế và ngồi xuống bên giường. Cô có biết nơi nào nghèo nhất đất nước của chúng ta không? Những vùng núi xa xôi hẻo lánh mà ngay cả chính phủ cũng không giúp được gì. Thiếu thốn thức ăn, thiếu nguồn nước uống, khí hậu khô hạn, núi non trùng điệp. Xuống ô tô còn phải đi vài tiếng đồng hồ mới đến nơi. Tôi đã vì Dương Dương mà chuẩn bị một nơi thật tốt. Có cả cô nhi viện cho trẻ mồ côi, không nơi nương tựa nữa. Anh bị điên sao? Doãn Âm gầm lên, nước mắt trực trào ra ngay lập tức, nghĩ đến việc con trai của mình bị đưa đến đó để chịu tội, không có cha mẹ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, liền cảm thấy tim như bị dao cắt. Kiều Huyền Thạc vẫn thể hiện ánh mắt lãnh đạm, cố ý tỏ ra ngả ngớn nói. Tôi có điên, cũng không thể theo kịp cô, để anh tôi cắm sừng nhiều năm như vậy, còn để cho nhà họ Kiều nuôi con cho người ngoài bao nhiêu lâu nay. Tôi tuyệt đối sẽ không đối xử tử tế với cô và Dương Dương. Anh trai tôi bây giờ còn chưa rõ sống chết. Món nợ này chắc chắn tôi nên tính sổ lên đầu cô và Dương Dương. Thái độ của cô sẽ quyết định số phận của Dương Dương. Doãn Âm cắn chặt môi dưới, nước mắt lưng tròng. Cho dù bị bắn cũng không rơi một giọt nước mắt. Nhưng khi nghĩ đến con trai sắp phải chịu đựng đau khổ, cô ta bật khóc, nước mắt đầy mặt. Ngập ngừng hồi lâu, Doãn Âm nghẹn ngào lẩm bẩm. Sẽ không, ông ta nhất định sẽ không để con trai của mình phải khổ sở. Đôi mắt của Kiều Huyền Thạc hơi trầm xuống, buột miệng thốt lên. Hắn ta là ai? Doãn Âm nghĩ đến cha ruột của Dương Dương, liền cảm thấy an tâm hơn vài phần. Nhắm mắt dựa đầu vào giường, tự lẩm bẩm. Đúng vậy, ông ta sẽ không để cho anh làm chuyện này. Ông ấy nhất định sẽ không để con trai mình xảy ra chuyện. Chắc chắn là không. Kiều Huyền Thạc cau mày và lờ mờ cảm thấy người đàn ông mà Doãn Âm đang nói đến chính là người đàn ông trong nhà họ Kiều. Bởi vì Doãn Âm ngoại tình yêu đương vụng trộm, những lần kia cũng không có người đàn ông lạ nào ra vào nhà họ Kiều. Ngoại trừ anh cả của mình, những người còn lại chỉ có ba và anh hai của anh. Cùng với chú hai và Kiều Đông Lăng, đối với người lái xe hay người làm vườn ở trong nhà, điều đó không có khả năng xảy ra. Kiều Huyền Thạc có thể thấy rằng Doãn Âm rất cảnh giác và thận trọng, không hổ danh là người phụ nữ đã được huấn luyện đặc biệt. Thật ra, cho dù cô không nói với tôi cũng đã đoán được người đó là ai rồi. Kiều Huyền Thạc cố tình thăm dò cô ta. Doãn Âm vẫn như cũ, im lặng. Kiều Huyền Thạc chìm vào suy nghĩ của chính mình. Suy nghĩ một hồi, anh ta mới chậm rãi nói. Phụ tá Liễu là thân tín của ông nội và cũng là người đồng phạm với cô. Cho nên thời điểm khi chúng tôi diễn tập, cô dưới sự giúp đỡ của sĩ quan phụ tá Liễu dễ dàng xông vào trận địa. Cô cùng với phụ tá Liễu hợp tác muốn giết A Lương, bởi vì A Lương phát hiện phụ tá Liễu có chuyện sợ bị bại lộ. Doãn Âm nghe xong chỉ hơi nhíu mày lại, không nói gì cả. Kiều Huyền Thạc cho rằng điều này tương đối hợp lý, nhưng cô đã thất bại, A Lương bị thương, nhưng chúng tôi cũng đã sớm nghi ngờ phụ tá Liễu. Và khi chúng tôi đang điều tra, các người đã sốt ruột ra tay giết phụ tá Liễu và chôn anh ta trong hồ ở nhà họ Kiều. Phụ tá Liễu đã chết ở nhà họ Kiều, vì vậy hung thủ chính là ở trong nhà họ Kiều. Ông nội bị bại lộ, nhưng vẫn không chịu khai ra kẻ chủ mưu khác. Điều này cho thấy rằng người này rất quan trọng đối với ông nội, và chính điều đó có thể loại trừ những người ngoài Kiều ra. Người này chắc chắn là một trong những người đàn ông của nhà họ Kiều. Với phương pháp loại trừ này, Doãn Âm bỗng trở nên căng thẳng, từ từ mở mắt ra nhìn Kiều Huyền Thạc, liền nhìn thấy ánh mắt kiên định và khó lường của người đàn ông này. Cho dù tất cả đều là phỏng đoán, nhưng anh cũng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Doãn Âm lo lắng nuốt nước bọt. Tất cả phản ứng này đều rơi vào mắt của Kiều Huyền Thạc. anh không khỏi nở một nụ cười nhạt, thừa thắng xông lên, tiếp tục phân tích. Bởi vì biểu hiện cho dù rất nhỏ của Doãn Âm đã nói cho anh biết, rốt cuộc anh có đoán đúng hay không. Ông nội bị lừa gạt mất nửa đời người, dùng giả bệnh nan y để lừa ông tin có thần, vì muốn được sống lâu trăm tuổi mà hồ đồ tin lời của các người nói, liều mạng cố gắng đoạt lấy Vĩnh Hằng. Trước đó ông nội đã đánh cắp chuỗi hạt Phật Châu Vĩnh Sinh cùng với nhân sâm vạn năm bất diệt, cả hai đều là bảo vật vô giá. Các người muốn những thứ này cũng không phải là tin vào truyền thuyết. Thứ mà các người muốn đó là biến những bảo vật vô giá này thành tiền, rồi dùng tiền mua phản vật chất và nghiên cứu vũ khí hạt nhân phản vật chất có lực sát thương vô cùng lớn. Doãn Âm lại nuốt nước miếng, từ từ rũ mắt xuống, nhưng sắc mặt của cô ta đã bán đứng cô ta, nó dần dần trở nên tái nhợt. Kiều Huyền Thạc mỉm cười hài lòng. Chẳng trách các người cần nhiều tiền như vậy. Phản vật chất là thứ vật chất đắt nhất trên thế giới hiện nay. Nói trắng ra là tiền cũng không thể mua được. Vấn đề là nó không nhất thiết tồn tại. Chỉ có các nhà khoa học mới có thể nghiên cứu ra được nó thôi. Kiều Huyền Thạc nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Doãn Âm, không bỏ sót điều gì. Anh không phải là cảnh sát thụ lý vụ án, không cần căn cứ và chứng cứ, chỉ cần dựa vào phỏng đoán và phản ứng của đối phương. Sau đó mạnh dạn nói, cô là thành viên của tổ chức ưng, còn người đàn ông kia chắc hẳn là vị giáo sư trong miệng của các người. Anh ta lợi dụng cô làm cầu nối, anh ta chịu trách nhiệm nghiên cứu vũ khí cho tổ chức, còn tổ chức của các người chịu trách nhiệm giúp anh ta tiêu thụ. Muốn loại vũ khí như vậy thì chỉ có hai khả năng, một là tổ chức khủng bố, hoặc là một quốc gia nào đó đầy tham vọng. Doãn Âm cười lạnh, nhướng mày nhìn Kiều Huyền Thạc khinh thường nói, trí tưởng tượng của anh thật phong phú, nếu không làm biên kịch điện ảnh và truyền hình thì thật lãng phí tài năng, lại còn có cả giáo sư nữa chứ. Kiều Huyền Thạc cũng phối hợp với cô ta mỉm cười bình tĩnh nói, tôi đương nhiên có thể có một tác phẩm hay khi trở thành một nhà biên kịch điện ảnh truyền hình, nhưng cô cũng không cần phải phủ nhận, nhờ có em gái tốt Doãn Nhụy của cô, tôi đã đọc được từ máy tính của Doãn Đạo. Tôi có tất cả thông tin về tổ chức của cô, mặc dù không có tên thật, nhưng các mối quan hệ đều đã được sắp xếp. Giáo sư có tồn tại và tôi biết rõ mục đích của các người. Doãn Âm nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn Kiều Huyền Thạc, trong lòng dao động vì tức giận. Cô ta nguyền rủa Doãn Nhụy trong lòng. Trong lòng dâng lên một cơn tức giận không thể kiềm chế. Cô có phải đang rất muốn mắng Doãn Nhụy là đồ ngu xuẩn không? Kiều Huyền Thạc hỏi ngược lại, nở một nụ cười khinh thường mỉa mai nói. Thực ra, cô ta cũng giống cô, đều ngu ngốc như nhau. Cô cam tâm tình nguyện bị giáo sư lợi dụng, còn giúp anh ta sinh con, bán mạng vì anh ta. Nghe những lời này, A Lương không nhịn được mà bật cười, nhưng rất nhanh chóng đã kịp nén lại, tiếp tục đứng nghiêm trang. Doãn Âm hít sâu một hơi nhẹ nói, anh không cần phải nói nữa, tôi sẽ không nói với anh bất kỳ điều gì, đừng có hy vọng. Ngoài ra, còn có cái chết của quản gia Lư nữa. Tôi hiện tại không thể đoán ra là ai đã giết ông ấy, nhưng cái chết của dì Thu, tôi chắc chắn đó là chuyện tốt mà cô và giáo sư kia đã cùng nhau làm. Tại hiện trường đã phát hiện ra một chất lỏng của người phụ nữ và kết quả xét nghiệm ADN từ bác sĩ pháp y cho thấy trùng hợp với của cô. Tôi chỉ không muốn chọc tức cô, không thẩm vấn cô. Việc cô ngoại tình đã bị dì Thu phát hiện, cho nên liền giết người diệt khẩu. Điều này lại một lần nữa chứng minh rằng người kia chính là người nhà họ Kiều. Ngoại trừ tôi, anh cả của tôi, chỉ còn lại bốn người đàn ông. Bà tôi, anh hai, Đông Lăng và chú hai. Doãn Âm nghiến răng, im lặng một lúc rồi nghiêm túc nhìn Kiều Huyền Thạc. Được, vậy tôi nói cho anh biết, giáo sư chính là ba của anh, Kiều Nhất Xuyên. Kiều Huyền Thạc đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý, lại rất lịch sự và bình tĩnh. Cảm ơn cô đã giúp tôi loại bỏ thêm một nhân vật. Chỉ còn lại anh hai, Đông Lăng và chú hai, ba nhân vật khả nghi. Khuôn mặt của Doãn Âm thoáng chốc tái xanh, cả người như bị lung lay. Ngón tay mảnh khảnh của Kiều Huyền Thạc xoa nhẹ lên thái dương. Chồng anh có chút mệt mỏi. Anh thả lòng một chút rồi nói. Anh hai và chú hai đều là tiến sĩ, Đông Lăng là thạc sĩ. Cả ba đều có kiến thức và có khả năng làm giáo sư. Nhưng tôi đã luôn luôn bỏ qua một điều, đó là từ 20 năm trước đã có thể cấu kết cùng với bác sĩ để lừa ông tôi bị mắc bệnh nan y, còn có thể lợi dụng nhược điểm của ông nội để ông bán mạng làm việc cho hắn. Khi đó, Đông Lăng và anh hai của tôi đều vẫn còn là trẻ con. Tôi nghĩ có thể loại trừ hai người họ, vậy chỉ còn lại chú hai thôi. Doãn Âm khi nghe đến câu cuối cùng không nhịn được cười, nụ cười cứng đơ nhưng vẫn cố gượng gạo cười nhạo, chậm rãi nói: chỉ là một suy đoán thôi, anh không có chứng cứ thì cũng chỉ là không đáng tin cậy, hoang tưởng mơ mộng giữa ban ngày. Kiều Huyền Thạc chậm rãi đứng dậy, kéo thẳng cổ áo sơ mi trắng ra, chậm rãi nói: có phải là mơ mộng hay không, chúng ta rất nhanh liền sẽ biết ngay thôi. Ngay phát hiện xác của dì Thu, Đồng Lăng đã đặc biệt nhiệt tình giúp bác sĩ pháp y tìm được hung khí giết người. Tôi đoán giáo sư kia cũng không thể là một tên thiểu não như vậy, nên lại một lần nữa loại trừ Đông Lăng. Còn về phần anh hai, giám định tùy ý lấy máu của mình để kiểm tra ADN, nếu như là giáo sư cũng sẽ không bất cẩn như vậy. Nhà họ Kiều của chúng ta là nhất cử nhất động, làm việc thận trọng nhất, thâm trầm kín đáo duy nhất chỉ có chú hai thôi. Kiều Huyền Thạc! Doãn Âm vừa mở miệng, Kiều Huyền Thạc lập tức ngắt lời cô ta. Hôm nay cảm ơn sự hợp tác của cô, tuy rằng chỉ là phỏng đoán nhưng tôi đã có phương hướng để điều tra rồi. Nói xong anh quay người về phía cửa lớn rời đi. A Lương ngay lập tức đuổi theo. Cánh cửa sắt của trại tạm giam được đóng lại, sắc mặt của Doãn Âm trở nên tái nhợt. Cô ta siết chặt bàn tay căng thẳng rồi từ từ đặt lên trên môi mình, hàm răng cắn chặt ngón tay. Kiều Huyền Thạc không hề có bằng chứng, nhưng tất cả các phân tích đều đúng. Điều này làm cho Doãn Âm bối rối. Cô ta đã quá coi thường người đàn ông tên Kiều Huyền Thạc này, cũng hận chính bản thân mình về sự lỗ mãng của mình. Nếu lúc trước cô ta không ra tay với Trần Tịnh, thì cô ta đã không bị bại lộ thân phận. Có đôi khi, ghen ghét và hận thù thực sự có thể che mù hai con mắt của người ta. Lúc này cô ta thực sự hối hận, nhưng không có cách nào để bù đắp lại cho những sai lầm này. Cô ta bị nhốt ở đây, không thể làm gì được. Cô ta từ từ nhắm mắt lại, trong lòng chỉ nghĩ đến con trai mình. Còn lại mọi thứ khác đều chỉ như mây khói. Tổ chức Ưng sẽ không cử bất cứ ai đến để cứu cô ta. Bởi vì tổ chức của bọn họ có một quy tắc rất kỳ lạ. Bọn họ được coi là những người nằm trong một khu vực xám và chỉ làm những việc không vi phạm pháp luật. Nhưng quá là bẩn thỉu nên không thể để cho người ta nhìn thấy. Nói trắng ra là họ đang lợi dụng những kẽ hở của pháp luật để kiếm tiền. Tuy nhiên, khi một ai đó trong tổ chức vi phạm pháp luật, tổ chức sẽ xóa tên, rất nhanh sẽ tìm người mới để thay thế vào vị trí đó. Vì vậy, suy đoán của Kiều Huyền Thạc có sai một chút. Từ ngày cô ta bị truy nã, cô ta đã không còn là thành viên của tổ chức Ưng nữa. Cái danh Lão Ngũ cũng đã bị ai đó thay thế. Trong vấn đề này, tổ chức Ưng nhiều lắm cũng là một bên trung gian. Vũ khí hạt nhân phản vật chất mà giáo sư đang nghiên cứu là do Khâu Quốc mua. Kiều Huyền Thạc nói đúng về điều này, nhưng anh không bao giờ có thể đoán được rằng chuỗi hạt Phật Châu của Khâu Quốc đã bị thất lạc ở Tịch Quốc chẳng qua là một mánh khóe mà bọn họ tự biên tự diễn, chủ yếu là muốn tìm một cái cớ để tấn công Tịch Quốc. Khâu Quốc hiện đang một lòng chờ đợi kết quả nghiên cứu và phát minh của giáo sư. Một khi thành công thì cũng không cần vận chuyển vũ khí ra khỏi Tịch Quốc mà trực tiếp khai chiến. Hành lang dài bên ngoài, A Lương đi theo Kiều Huyền Thạc, thấy anh hôm nay luôn luôn xòa thái dương, liền lo lắng bước tới bắt chuyện với anh. Cậu ba, cậu không thoải mái ở đâu sao? Đầu tôi có hơi đau. Vừa rồi anh ở trước mặt Doãn Âm rất có tinh thần, phân tích rõ ràng, hoàn toàn không làm cho người ta cảm thấy anh có chỗ nào không thoải mái. Cậu ba, cậu nghỉ ngơi một chút đi. Gần đây cậu vì việc nước, việc nhà đều thực sự rất vất vả. Dù thân thể cường tráng cũng sẽ có thời điểm mệt mỏi. Không sao đâu. Tôi chỉ cần uống một ít thuốc là được rồi. Kiều Huyền Thạc thản nhiên đáp một câu. A Lương cũng không dám nhiều lời, chỉ làm theo mệnh lệnh của anh. Đi ra khỏi khu quân sự, Kiều Huyền Thạc bước tới gara, nhàn nhạt nói. Đi phụ Tổng thống đi. Vâng. A Lương bước nhanh vài bước, chạy tới bên cạnh chiếc xe quân sự, mở cửa cho anh. Trong lòng của A Lương vẫn rất lo lắng. Đi tới phụ Tổng thống, chắc hẳn là vì công sự. Nhưng nhìn tinh thần của Kiều Huyền Thạc càng ngày càng không tốt, nên anh rất lo lắng. Tại ngôi biệt thự mới sang trọng, An Hiểu nằm trên ghế sofa một mình. Trên bàn cà phê bày đầy những loại trái cây khác nhau, nho, sầu riêng, anh đào. Bà ta vừa ăn trái cây vừa xem video trên điện thoại. Chỉ riêng trong biệt thự của bà ta có tới 6 người giúp việc, 2 tài xế và 1 người làm vườn, được thuê để làm quản lý khu vườn. Biệt thự mới của bà ta không nguy nga tráng lệ như nhà họ Kiều, nhưng quy mô thì cũng không nhỏ. An Hiểu đã tiêu hết 300 triệu mà Bạch Nhược Hy đưa cho bà ta để mua căn biệt thự này, còn dồn tiền cũ chi tiêu cho gia đình. Bà ta giờ đã không sợ, không có tiền bởi Bạch Nhược Hy giờ đã là chủ tịch tập đoàn Vĩnh Hằng. Chỉ cần bà ta ra tay là có thể lấy được tiền từ chỗ Bạch Nhược Hy. Ngay khi bà ta đang cảm thấy đắc chí, giọng nói của người giúp việc đột nhiên vang lên. Ông chủ, ông đã về rồi sao? Nghe thấy những lời này, An Hiểu đột nhiên từ trên ghế sofa ngồi bật dậy, quay đầu nhìn về phía cửa. Nhìn thấy Kiều Nhất Xuyên ngoài cửa, cả người kinh ngạc nhảy dựng lên. Nhất Xuyên, anh đã về rồi. Trời ơi, mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Em rất nhớ anh đó. Kiều Nhất Xuyên chậm rãi bước vào, vẻ mặt vô cảm. An Hiểu nước mắt lưng tròng chạy tới. Giang hai tay muốn ôm, nhưng Kiều Nhất Xuyên đẩy vai của bà ta ra, lạnh lùng nói. Đừng có chạm vào tôi. An Hiểu vô cùng sừng sốt, ngây ngẩn cả người, vẫn không nhúc nhích, nhìn ông rồi yếu ớt nói. Nhất Xuyên, anh làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kiều Nhất Xuyên ném tập tài liệu trên tay đến trước mặt An Hiểu, ánh mắt uể oải trở nên u ám và chán nản. Hôm qua tôi đã tìm con trai tôi và yêu cầu nó mở khóa tài khoản cho tôi. Huyền Thạc có đồng ý không? Đã đồng ý rồi. An Hiểu cười đến vỗ tay phấn khích. Thật tốt quá. Tốt quá rồi, Nhất Xuyên. Chúng ta không phải lo lắng, không có tiền tiêu nữa. 10% cổ tức của tập đoàn Kiều Thị cũng đủ để chúng ta hưởng thụ cả đời rồi. Kiều Nhất Xuyên cười lạnh và khinh thường chế nhạo, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn An Hiểu. Hiện tại, rất muốn hỏi chính mình có phải bị mù không? Ông ta đã sống cùng với người phụ nữ này hơn 20 năm mà không nhận ra bộ mặt xấu xa của bà ta. Là ông ta quá ngốc hay là bà ta đã giả vờ quá tốt đây? So với Tiểu Tịnh, bà ta khác một trời một vực. Khi còn trẻ, ông ta chỉ thấy An Hiểu lẳng lơ nên đã đánh mất chính mình. Kiều Nhất Xuyên ném tập tài liệu trên tay lên người của bà ta. An Hiểu sợ hãi ôm tập tài liệu lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Kiều Nhất Xuyên thờ ơ lẩm bẩm nói. Trước khi đến đây, tôi đã đến công ty luật. Tôi đã chuyển nhượng toàn bộ 10% cổ phần do tôi đứng tên cho Trần Tịnh. Đồng thời, tôi cũng chuyển nhượng tất cả bất động sản và cổ phiếu đứng tên tôi. Tất cả đều đem quyên góp cho tổ chức từ thiện. Giờ tôi không còn một xu dính túi. Khuôn mặt của An Hiểu tái mét vì sợ hãi. Đồng từ giãn ra vì kích động. Bà ta hét lên. Anh điên rồi sao? Anh đã đem tặng tất cả tài sản của mình sao? Thậm chí còn chuyển nhượng cổ phần cho Trần Tịnh. Anh đã hỏi qua tôi có đồng ý không chưa? Đó là tài sản chung của chúng ta. An Hiểu gầm lên, nắm chặt tay, tức giận đến run lên bần bật. Kiều Nhất Xuyên chế nhạo. Đúng vậy, tôi điên rồi. Thậm chí các bác sĩ nói rằng tôi sẽ phải uống thuốc đúng giờ. Nhưng trước khi chết, tôi nên làm điều con người ta nên làm. Anh... An Hiểu tức giận đến mức thất khiếu bốc khói. Nước mắt không kìm được mà chảy ra. Bà ta đi tới đi lui trước mặt của Kiều Nhất Xuyên, nghiến răng nghiến lợi, nhìn ông ta. Anh muốn chuyển nhượng tài sản. Tôi sẽ kiện anh. Tôi muốn lấy lại phần vốn thuộc về tôi. Tiền không phải là của riêng anh. Tôi cũng có phần. Kiều Nhất Xuyên không khỏi chế nhạo, chỉ vào văn kiện trong tay của An Hiểu. Đó là thỏa thuận ly hôn. Cô hãy ký vào đi. Ly hôn sao? An Hiểu ngây ngần cả người nhìn Kiều Nhất Xuyên. Kiều Nhất Xuyên liếc nhìn biệt thự một cái, nở nụ cười nhàn nhạt. Nhàn nhạt như không có linh hồn vậy. Căn biệt thự này cũng không tệ. Tôi còn có thể lấy được một nửa sau khi ly hôn với cô. Tôi sẽ lấy được một nửa tài sản, mua cho Tiểu Tịnh một khu vườn nhỏ, trồng các loại cây hoa và nuôi những con vật cô ấy yêu thích. Kiều Nhất Xuyên, anh là đồ khốn nạn. An Hiểu tức giận như phát điên, cầm lấy tư liệu trong tay, hùng hằng đập mạnh lên trên người của Kiều Nhất Xuyên. Hai mắt đỏ hoe kêu lên. Đồ khốn nạn, đồ cầm thú, tôi liều mạng với anh. Muốn ly hôn với tôi, không có cửa đâu. Đem tất cả tài sản của mình chuyển nhượng. Vẫn muốn cướp đoạt tôi sao? Tôi sẽ không bao giờ để anh được như ý đâu. Kiều Nhất Xuyên bình tĩnh quay người lại, mặc kệ bà ta ra sức đánh đập. Từng bước đi về phía cửa, cười như không cười, vô hồn. Con trai tôi là tướng quân, bạn của con trai tôi là thẩm phán, bạn của con trai tôi là tổng thống. Tôi sẽ bảo con trai tôi giúp tôi. Ly hôn rồi, tôi muốn lấy một nửa tài sản để xây cho Tiểu Tịnh một khu vườn. Một khu vườn có đầy đủ các loài hoa yêu thích của Tiểu Tịnh, đủ các loài cây yêu thích của cô ấy, và có ánh nắng, có mặt trăng, các vì sao. Kiều Nhất Xuyên không ngừng lẩm bẩm đi về phía trước, càng lúc càng xa. An Hiểu chân tay mềm nhũn, lập tức ngồi phịch xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng, vừa khóc vừa mắng. Kiều Nhất Duyên, Kiều Nhất Duyên, đồ điên, đồ khốn kiếp, đồ điên, đồ tâm thần. Bạch Nhược Hy còn ở trong phòng làm việc, đột nhiên nhận được điện thoại của An Hiểu. Cô vừa trả lời điện thoại, vừa xem hồ sơ. Alo, giọng nói nghẹn ngào bi thương của An Hiểu truyền đến. Nhược Hy à, dượng của con muốn ly hôn với mẹ. Ông ta điên rồi, ông ta lại đem tất cả tiền của mình đều quyên góp cho hội từ thiện. Lại còn đem toàn bộ cổ phần chuyển nhượng cho người phụ nữ Trần Tịnh kia nữa. Ông ta chẳng những muốn ly hôn với mẹ, lại còn muốn đoạt tài sản của mẹ nữa. Ông ta muốn một nửa tài sản của mẹ để xây cho Trần Tịnh một khu vườn. Ông ta giống như là biến thành một người khác vậy. Ông ta như một kẻ điên đó. Dượng đúng chính xác là bị bệnh đó. Bạch Nhược Hy không chút hoang mang mở miệng. Ông ấy đã muốn như vậy thì mẹ cứ để vậy đi. Bạch Nhược Hy! An Hiểu giống lên, tức giận mắng to. Còn cuối cùng có phải là con gái của mẹ không vậy? Bây giờ ông ta đem hết tài sản của mẹ cho người khác rồi. Còn không những không giúp mẹ, mà còn nói những lời như vậy sao? Bạch Nhược Hy lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, đem bút trong tay đặt xuống mặt bàn, ngồi dựa vào ghế, chậm rãi nói. Vậy mẹ muốn con làm như thế nào đây? Con nói Kiều Huyền Thạc giúp mẹ một chút, nó nhất định sẽ nghe lời con. Bạch Nhược Hy nhướng mày, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Cô cất lời hỏi. Anh ta tại sao phải giúp con chứ? Con bây giờ là em gái của anh ấy, không phải là vợ của anh ấy, cũng không phải là người phụ nữ của anh ấy nữa. Mẹ... An Hiểu muốn nói lại thôi, sững người. Bạch Nhược Hy nghiến răng nghiến lợi, nói từng câu từng chữ. Đừng quên, đấy chính là mẹ nói. Con là con gái của mẹ cùng với Kiều Nhất Xuyên. Còn có, mẹ gả cho Kiều Nhất Xuyên đến bây giờ. Ngoài trừ con, thì mẹ cũng không có một đồng nào cả. Một chỗ cũng không có. Mẹ hưởng thụ 20 mấy năm vinh hoa phú quý từ nhà họ Kiều, đạt được không ít tiền tài. Cho dù bây giờ mẹ không có gì cả, thì cũng không có chịu thua thiệt đâu. Con... Giọng điệu của An Hiểu lạnh như băng, nét mặt méo mó vì tức giận, không nói nên lời, chỉ hít sâu một hơi. Hơn nữa, căn biệt thự hiện tại mẹ đang ở cũng là tiền của con mua cho. Mẹ cũng chưa từng cố gắng, chưa từng vất vả. Cho dù có bị cướp đi một nửa, thì mẹ cũng không cần bận tâm. Dù sao thì mẹ cũng có hời rồi. An Hiểu tức giận đến mức gầm lên như một kẻ điên. Bạch Nhược Hy, con không được quên là mẹ sinh con ra, nuôi con lớn, là mẹ một tay nuôi nấng con. Con bây giờ đây là thái độ gì đây? Con có biết, con nói lời như vậy, có giống tiếng người sao? Bạch Nhược Hy bình tĩnh nói, đúng vậy, sinh con ra là mẹ, mà tiền nuôi con là của chú Kiều cho. Nghiêm túc mà nói, là mẹ sinh con, chú Kiều nuôi con, dì Thu nuôi con lớn, người con yêu nhất là dì Thu, hiện đã không còn sống nữa. Bạch Nhược Hy, con... An Hiểu nghiến răng nghiến lợi. Bạch Nhược Hy không muốn nghe bà ta nói nhảm nữa, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, con còn đang bận, khi nào rảnh thì nói chuyện sau. Nói xong, Bạch Nhược Hy lập tức ngắt điện thoại. Đầu cô lập tức sạch sẽ, không còn nghe thấy giọng nói của An Hiểu. Thế giới của cô rất sạch sẽ, ít nhất sẽ khiến cho cô cảm thấy mình bớt bẩn hơn. Bạch Nhược Hy thở dài một tiếng, đặt di động xuống. Nháy mắt, tâm tình của cô trở nên tồi tệ, không cách nào làm việc được nữa. Bạch Nhược Hy không ngờ rằng chỉ đưa Kiều Nhất Xuyên đến bệnh viện, gặp chị Tịnh mới có một ngày đã có kết quả như vậy. Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ. Điện thoại bỗng nhiên reo lên. Bạch Nhược Hy liếc nhìn màn hình là Trần Tịnh đang gọi tới. Cô ngay lập tức nhấc máy và kết nối với điện thoại. Alo, chị Tịnh. Bạch Nhược Hy lập tức vui vẻ lên tiếng. Trần Tịnh giọng nói vui vẻ qua điện thoại. Trong lòng có chút hưng phấn. Tiểu Hy à, buổi sáng chị đã kiểm tra toàn diện rồi. Bác sĩ đánh giá thể trạng của chị rồi, nói có thể xuất viện. Huyền Thạc đang vào bệnh viện để làm thủ tục xuất viện cho chị đó. Bạch Nhược Hy bỗng nhiên đứng lên, lập tức cầm lấy túi sách, vui vẻ mừng rỡ. Buồn phiền vừa rồi bị quét sạch, kích động không thôi. Quá tốt rồi, chị Tịnh, chúc mừng chị. Rốt cuộc thì cũng khỏi hẳn. Rốt cuộc có thể xuất viện rồi. Em đi đón chị, em sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ đây. Em nếu như bận rộn thì cũng không cần đến đâu. Không bận, không bận, không có vấn đề gì cả. Dù sao thì cũng không xa lắm. Em đi đón chị nha. Trần Tịnh cười ngọt ngào. Tốt, vậy thì chị chờ em. Huyền Thạc bây giờ đi nghe bác sĩ căn dặn, cùng với kiểm tra báo cáo. Thủ tục xuất viện cũng không hoàn thành nhanh như vậy đâu. Chị chờ em. Bạch Nhược Hy vừa cầm túi vừa bước ra ngoài nói. Chị Tịnh, hôm nay em sẽ tự vào bếp nấu đồ ăn cho chị. nấu những món mà chị thích ăn nhất. Trần Tịnh hạ giọng, cười tủm tỉm thì thầm. Tiểu Hy à, chị vụng trộm nói cho em, chị thích ăn nhất là đồ ăn con trai chị làm đó. Bạch Nhược Hy cũng hạ giọng cười, cảm giác Kiều Huyền Thạc sẽ nghe được hai người vụng trộm thì thầm. Em cũng thế. Nếu để cho Huyền Thạc biết, liệu anh ấy có từ chức về làm đầu bếp cho chúng ta không? Bạch Nhược Hy, có lẽ là sẽ không đâu. Chị cũng cảm thấy thế, bất quá thì chúng ta nói một chút liền tốt rồi, miễn để cho hắn cảm thấy hai chúng ta đều lười biếng. Trần Tịnh trầm giọng nói, ngữ khí mang theo nét vui vẻ. Bạch Nhược Hy ra khỏi Vĩnh Hằng, lên xe của Trần Âu, vẫn còn đang trò chuyện điện thoại với Trần Tịnh. Cũng không tính tắt điện thoại, rông dài như vậy, đủ chuyện nói không hết chủ đề. Bí mật nhỏ nhỏ giữa chúng ta, không nói cho anh ấy biết. Nhưng chị Tịnh, chờ chị xuất viện xong, em sẽ đưa chị đi câu cá. Chị có muốn dẫn anh ba cùng đi không? Lần trước anh ấy nói sẽ đi cùng với chúng ta đó. Trần Tịnh trầm mặc, nghĩ nghĩ, ngữ khí nghiêm túc mấy phần. Không mang theo nó được, chúng ta len lén đi đi. Chị muốn cùng em tâm sự chuyện chị em phụ nữ, có nó sẽ cản trở chúng ta. Bạch Nhược Hy bất đắc dĩ mà vỗ lên cái trán của mình cười nói. Anh ba thật là đáng thương, lại bị chúng ta xa lánh. Chị đoán thằng nhóc này muốn đi theo hẹn hò với em. Chị biết tâm tư của nó. Nó bình thường bận quá, cũng không có thời gian để hẹn em. Không có thời gian để cùng em đi du lịch, đi giải sầu. Chị chính là để cho nó ghen ghét, không cho nó đi cùng đó. Chị Tịnh, hóa ra chị là người mẹ như vậy. Anh ba mà biết thì sẽ rất đau lòng đó. Trần Tịnh vui vẻ, không giải thích được, cười ngọt ngào. Chị có phải là quá xấu rồi không? Đúng, có một chút thôi. Bạch Nhược Hy phụng bồi ý của cô ta, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Trần Tịnh đột nhiên hạ giọng. Tiểu Hy à, chị không nói chuyện với em nữa. Anh hai, anh ba của em đều đến cả rồi. Được rồi, em cũng sắp đến nơi rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nha. Được, cứ vậy nha. Trần Tịnh nói xong liền ngắt cuộc điện thoại. Cúp điện thoại, trong lòng của Bạch Nhược Hy lập tức trùng xuống. Nụ cười trên mặt cũng từ từ tắt ngấm. Một nỗi u sầu không thể giải thích tràn vào trong lòng. Từ cuộc trò chuyện với Trần Tịnh, có thể thấy Trần Tịnh rất thích cô, rất yêu cô và rất mến cô. Cô rất muốn ở bên anh ba, nhưng Trần Tịnh thì có thể chấp nhận cô sao? Tại bệnh viện, trong khu VIP, Bạch Nhược Hy gõ vang cửa phòng bệnh. Bên trong truyền đến giọng nói của Kiều Huyền Hạo. Vào đi! Bạch Nhược Hy đẩy cửa ra. Kiều Huyền Thạc và Kiều Huyền Hạo đang thu dọn quần áo và đồ dùng cần thiết hàng ngày cho Trần Tịnh. Còn Trần Tịnh thì ngồi trên sofa ăn trái cây. Ba người đều nở nụ cười dịu dàng khi thấy cô bước vào. Anh ba, anh hai, chị Tịnh. Bạch Nhược Hy sau khi bước vào thì gật đầu lễ phép chào hỏi. Kiều Huyền Thạc mím môi mỏng cười cười, ánh mắt vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ. Tiểu Hy, đã tới rồi sao? Lại đây ăn trái cây nào. Trần Tịnh vội vàng vẫy tay nở nụ cười thân thiết. Vâng. Bạch Nhược Hy mỉm cười đi đến bên cạnh Trần Tịnh và ngồi xuống. Trần Tịnh đưa những miếng táo đã được cắt nhỏ cho Bạch Nhược Hy. Đây là anh hai của em cắt cho chị. Nó rất ngọt. Trần Tịnh hưởng thụ cảm giác hạnh phúc do các con trai mang lại cho bà. Bạch Nhược Hy cầm lấy đưa vào miệng một miếng táo, mỉm cười gật đầu. Đúng là rất ngọt. Chị không nghĩ em đến sớm như vậy. Do đường hôm nay không bị kẹt xe đó. Em bận công việc thì cũng không cần phải tới đây đâu. Không có vấn đề gì đâu. Hôm nay là ngày chị xuất viện. Ngày vui như vậy, tất nhiên là em muốn đến rồi. Trần Tịnh có tâm trạng rất tốt. Bà nở một nụ cười đoan trang, rung động lòng người. Bạch Nhược Hy đặt nĩa xuống, đứng dậy, đi đến chỗ Kiều Huyền Thạc và Kiều Huyền Hạo, nói. Anh hai, anh ba, các anh có cần em giúp gì không? Kiều Huyền Thạc vừa định mở miệng, thì Kiều Huyền Hạo đã nói trước. Không cần đâu, em cứ đến đây nói chuyện với mẹ anh. Bọn anh đóng gói tất cả hoa và cây này mang về là được rồi. Trong thời gian mẹ anh ở viện đã chăm sóc những cây hoa này rất tốt. Để chúng ở lại đây tự sinh tự diệt thật là đáng tiếc. Anh sẽ mang chúng về, đặt nó ở trong vườn nhà. Vậy thì để em giúp đi. Bạch Nhược Hy ngay lập tức bước đến bên cạnh Kiều Huyền Hạo và giúp anh. Bên ngoài ban công trồng rất nhiều hoa cỏ rực rỡ. Kiều Huyền Hạo dùng những miếng bọt biển để bọc tất cả các ngọn cây lại rồi đóng vào trong hộp. Còn Kiều Huyền Thạc thì đang thu dọn quần áo lên giường, rồi thu dọn các vật dụng cần thiết hàng ngày. Ánh mắt tối sầm lại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía ban công, rồi mới quay lại tiếp tục thu dọn. Nhìn thấy Kiều Huyền Hạo và Bạch Nhược Hy đang nói chuyện, cười đùa ở nơi hoa cỏ rực rỡ đó. Vẻ mặt của anh ấy có chút nặng nề, có chút không vui.